Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 47, thụ nhân. Muốn đi, không có cửa đâu, hỏa yểm lồng giam, Chitana bị người áo đen tập kích, nhưng người áo đen công kích cũng không đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Làm vương quốc trẻ tuổi nhất thiên tài Ngân Nguyệt Pháp Sư. Chisana mạnh mẽ Trần Binh sớm đã lĩnh giáo qua, trong tay pháp trượng giơ lên, Trần Binh cùng Chisana không kịp chạy xa, hỏa diễm hào quang lấp lánh, một cái bán kính mấy chục mét hỏa diễm lồng giam tạo ra. Nắm ba người tất cả đều bao phủ tại hỏa diễm trong lồng giam, nhưng Trần Binh cùng người áo đen không cách nào thuận lợi chạy trốn. Ta đi. Mặc dù biết Chistana rất mạnh, nhưng to lớn như vậy lồng giam ma pháp Trần Binh vẫn là trước đây chưa từng gặp. Nhiều lần bị lừa cùng ăn thiệt thòi, Chistana đã dị thường phẫn nộ, nàng toàn thân bị cháy hừng hực hỏa diễm bao bọc. Trên mặt đất đi lại, một bước một cái hỏa diễm giấu chân, trong đêm tối, tản ra mãnh liệt lực áp bách. Các ngươi, một cái cũng đừng hòng đi. Chisana từng chữ nói ra nói, có đúng không, ngươi rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi, bất quá ta muốn đi, ngươi vẫn là ngăn không được. Người áo đen quay người cười khẽ, mặt của nàng giấu ở áo choàng bên trong, thấy không rõ bộ dáng, nhưng thanh âm lại là không có mảy may e ngại. Soạt, Chisana không có nói nhảm nữa, nàng cõng lên hỏa diễm cánh chim một cái. Liền hướng Trần Binh cùng người áo đen đánh tới. Hỏa diễm lồng giam không gì phá nổi, nàng không lo lắng Trần Binh cùng người áo đen có thể chạy mất. Muốn đem Trần Binh cùng người áo đen bắt lại, đơn thuần đánh giết hai người ý nghĩa không lớn. Nàng phải bắt được hai người, hỏi ra hai người còn có nào đồng bạn. Đối mặt khi thế hung hăng Chistana, người áo đen không tránh không né. Mắt thấy Chistana khoảng cách hai người chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mảnh này bị ngọn lửa lồng giam bao phủ mặt đất. Dị biến đột nhiên phát sinh. Xuy xuy xuy. Từng đợt hỗn tạp chui từ dưới đất lên tiếng vang lên. Từng sợi rễ cây giống xúc tu theo mặt đất cuồng đưa ra ngoài. Hướng Chistana bao phủ mà đi. Đây là Chistana biến sắc. Thân hình vội vàng chớp liên tục. Tránh né hàng loạt rễ cây công kích, người áo đen công kích hiển nhiên vượt xa dự liệu của nàng. Ta nói, ngươi ngăn không được ta. Phá, người áo đen đạm vừa nói, mặt đất rễ cây điên cuồng xông ra, hơ lửa diễn lồng giam cuốn đi, rễ cây tới gần hỏa diễm lồng giam, bắt đầu cháy hừng hực, nhưng này chút thô to hùng hồn rễ cây vô cùng vô tận. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, rất nhanh liền nhường hỏa diễm lồng giam hỏa diễm cũng là đốt không tới. Hàng loạt rễ cây cứ thế mà ủi nổ súng diễm, tạo thành một đạo an toàn cây chi môn. Không muốn đi, Chistana hô to, nhưng người áo đen hoàn toàn không thèm để ý tới. Vùi đầu hướng cổng gỗ chạy vội, hỏa phượng hoàng, Chistana thấy này. Tay khẽ động, triệu hoán ra một con hỏa phượng hoàng. Này hỏa phượng hoàng thân thể dài 3-40 mét, đang chơi trong nhà là cửu giai thần thú cấp bậc siêu cấp sủng vật. Tại hỏa diễm trong lồng giam bị triệu hoán đi ra, hơn phân nửa hỏa diễm lồng giam diện tích đều tại hỏa phượng hoàng bóng mờ phía dưới. Hỏa phượng hoàng trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới kẻ địch, nó ngửa đầu lên. Liền muốn hướng phía dưới bắn ra dòng lớn hỏa diễm, hỏa thương thuật. Cùng lúc đó, Chisana cũng là lần nữa thả ra lấp kín tường lửa, ngăn lại Trần Binh cùng người áo đen đường đi, không để cho hai người chạy trốn. Hừ, đừng khinh người quá đáng. Chisana luân phiên công kích, người áo đen bị chọc giận, người áo đen cánh tay hướng phía trước duỗi ra. Hàng loạt rễ cây chợt theo mặt đất xuất hiện, quấn ở trên cánh tay của nàng, một con mấy chục mét chi cự cây tay khoảng cách hình thành. Oanh, Người áo đen vung lên to lớn cây tay, chợt đập vào Hỏa Phượng Hoàng thân thể khổng lồ bên trên. Muốn tại không gian khoáng đạt chỗ, người áo đen không dễ dàng như vậy vỗ trúng Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng ở hỏa diễm trong lồng giam, Hỏa Phượng Hoàng không chỗ tránh né, bị người áo đen lớn bàn tay to một bàn tay đập vừa vặn. Lực lượng khổng lồ dưới, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng gào thét, bị từ không trung đập rơi xuống mặt đất. Người áo đen to lớn cây tay lại khẽ động, đập vào tường lửa bên trên. Tường lửa tùy theo sụp đổ dập tắt. Hô, to lớn cây tay lại duỗi ra. Lần này liền hỏa diễm lồng giam đều như vậy bị xé nứt. Hỏa diễm lồng giam triệt để không cách nào vây khốn hai người. Thật mạnh, nhưng này khống chế rễ cây năng lực cùng Aelina năng lực rất giống. Đi, người áo đen lần nữa thúc giục Trần Binh. Trần Binh trong lòng kinh ngạc tại người áo đen năng lực. Nhưng hắn không do dự chút nào, đi theo chạy vội rời đi. Chisana còn muốn công kích, nhưng ngắm nhìn người áo đen, nàng giơ lên pháp trượng cuối cùng vẫn không có tiếp tục thả phóng ma pháp. Lấy nàng cái kia đáng sợ phạm vi công kích, tiếp tục công kích dây dưa, người áo đen cùng Trần Binh đều không dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng liền người áo đen hiện ra năng lực, Chitana biết nàng muốn giữ lại người áo đen là không thể nào sự tình. Tối đa cũng liền để người áo đen trốn được muộn một chút. Nếu như thời gian dư giả, Chitana hội làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian này. Chitana ngẩng đầu, nhìn một cái bầu trời hồng nguyệt. Tại hai người giao thủ này một hồi, hồng nguyệt đã là chậm rãi hạ xuống, sắp nện vào quỷ trong trấn. Mà tại cách đó không xa, nhóm lớn xương thú giống thú triều chạy hết tốc lực mà đến. Bị chúng nó vây lên, Chisana cũng sẽ có phiền phức. Này người, quả nhiên là một cái thụ nhân. Chisana nhíu mày suy tư, nàng không cùng người áo đen dây dưa. Ngoại trừ thời gian không cho phép, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Vương quốc người đều biết nàng là nổi danh thiên tài Ngân Nguyệt Pháp Sư. Nhưng hiếm có người biết nói, nàng cũng là một tên tri thức uyên bác học giả. Tại thành danh trước, vương quốc các đại đồ thư quán thư tịch đã là bị nàng lật ra khắp. Ở trong đó, một chút mơ hồ có quan hệ thụ nhân ghi chép, đưa tới Chisana chú ý. Ghi chép không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ. Vừa mới người áo đen kia liền là vốn nên đã diệt sạch, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết thụ nhân. Còn tốt nàng không có đuổi theo. Người áo đen cùng Trần Binh chạy như điên, Chisana không có đuổi theo. Người áo đen không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đuổi theo cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi a. Trần Binh nhìn người áo đen, suy đoán thân phận của nàng. Không, ta không phải là đối thủ của nàng. Nàng xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng chân chính sử dụng tới toàn lực của nàng. Liền ta biết, nàng toàn lực lúc công kích đã từng bởi vì không khống chế được ma pháp phạm vi công kích cùng uy lực, kết quả kém chút tạo thành thảm kịch. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng hiện đang xuất thủ đã là theo bản năng không cần toàn lực. Người áo đen lắc đầu. Được a, Chisana nghiêu bức. Trần Binh chỉ có thể nói như thế. Hắn đã cho rằng Chisana rất mạnh mẽ, nhưng Chisana còn chưa bao giờ dùng qua toàn lực. Ngẫm lại liền đáng sợ. Ngươi là ma xin a? Trần Binh lời nói xoay chuyển, hỏi người áo đen. Đúng vậy, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Không tốt, lực lượng tiêu hao quá độ, ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Ma xin gật đầu, nhưng tùy theo thân thể của nàng vô cùng suy yếu, vốn là tại trên thân thể mênh mông lực lượng cấp tốc tan biến, biến đến mức dị thường suy yếu. Trần Binh cảm giác nàng bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Ma xin biết mình trạng thái rất kém cỏi, nàng đi đến dưới một thân cây ngồi xuống, cầm trong tay ra một khối màu đen tinh thạch. Màu đen tinh thạch bị nàng chộp trong tay, rất nhanh tan tiến vào lòng bàn tay của nàng. Đây là nguyên rủa hắc thạch. Trần Binh lông mày dương lên, hắn gặp qua tinh thạch này là đánh giết dã ngoại thần thụ sau lấy được nguyên rủa tinh thạch. Đúng vậy, lực lượng của ta là đến từ này chút nguyên rủa tinh thạch. Ma Xin không có giấu giếm Trần Binh ý tứ, nàng gật đầu thừa nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.